Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như Cố, một tiếng, nhắm mắt lại, bấm ngón tay tính toán. Những ký hiệu thiên cơ phức tạp đột nhiên hiện ra trước mặt cô. Rất lâu sau, cô chậm rãi mở mắt ra. Niên trụ là chính tài lại thêm thiên tài tòa. Kỵ mã, gia cảnh của cậu tương đối nghèo khó. Cha làm ăn xa nhà, bôn ba nơi đất, khách quê người. Cậu có một đứa em trai. 10 năm trước gia cảnh dần dần. Khá giả hơn, đúng không? Tiểu khủng long lập tức gật đầu. Trong mắt tràn đầy sùng bái. Đúng, hoàn, toàn chính xác. Lúc nhỏ nhà tôi rất nghèo. 10 năm trước, bố tôi làm ăn phát tài, mở một cửa hàng nhỏ. Nhà tôi mới dần dần khá giả hơn. Bát tự lấy trinh ấn tinh làm dụng thần. Trí nhớ tốt, học hành không tốn sức. Thành tích của cậu cũng không tệ. Thi đại học đã đỗ vào một trường đại học rất tốt. Tiểu khủng long cười hì hì. Thật ra cũng không phải là lợi hại lắm. Nhưng tôi rất hài lòng. Cô đánh giá tiểu khủng long từ trên xuống dưới. Nhìn sơ qua thì hình như không gặp vận xui, cũng không có tai họa huyết quang nào. Vì vậy, cô hỏi, vậy lần này đến đây, cậu muốn tìm tôi tính toán chuyện gì? Tiểu khủng long gãi gãi đầu, trên mặt hiện lên vẻ ửng đỏ. Tôi muốn tính xem, bạn gái hiện tại của tôi có phải là đào hoa chính duyên của tôi hay không? Nếu phải, liệu chúng tôi có thể tu thành chính quả hay không? Đào hoa chính duyên thường là có thể tu thành chính quả. Để tôi tính xem cô ấy có phải là đào hoa chính duyên của cậu hay không. Tuy nhiên, lúc này, phía tiểu khủng long đột nhiên truyền đến một giọng nữ. Xa lạ, có phần thô ráp, anh đang nói chuyện với ai vậy? Phấn khích như vậy, tiếng bước chân ngày càng gần. Người phụ nữ đi đến phía sau tiểu khủng long, tò mò nhìn chiếc điện thoại trên tay cậu ta. Cô ta vừa nhìn, lập tức véo mạnh vào cánh tay tiểu khủng long. Tốt lắm, thì ra anh đang xem nữ streamer. Tiểu khủng long đau đến mức kêu oai oái, vội vàng nhận lỗi. Vợ à, anh sai rồi, nhưng đây là livestream xem bói, anh đến để xem bói mà. Người phụ nữ buông tay, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Anh xem cái gì? Xem chúng ta có phải là đào hoa chính duyên của nhau hay không? Sắc mặt người phụ nữ tối sầm lại, lùi về sau một bước, giọng nói vốn cao vút, đột nhiên hạ thấp. Ồ, vậy streamer xem bói này xem có chuẩn không? Ôi chao, để anh nói cho em nghe. Chuẩn lắm, đến nay, anh chưa từng thấy cô ấy xem sai quẻ nào. Em có biết Chu Lạc Nhi đang nổi tiếng kia tại sao lại rút khỏi cuộc thi không? Trên mạng đồn là do đại sư bắt con hồ ly tinh bên cạnh cô ta đi, cho nên cô ta mới phải rút lui. Trên mặt người phụ nữ lộ ra nụ cười ngại ngùng, lùi về sau hai bước. Vậy thì, tốt quá, anh cứ xem đi, em đi đắp mặt nạ đây. Thấy hai người ân ái, phòng livestream như muốn nổ tung. Ngồi trong nhà, lương thực tự rơi xuống. Tôi nói cho các người biết, mặc dù chó độc thân không được pháp luật bảo vệ, nhưng xin các người đừng làm tổn thương chó độc thân. Nói đi cũng phải nói lại. Giọng nói này thật thô ráp. Lúc đầu tôi còn tưởng là bạn trai ở chung phòng của cậu ta. Chưa thấy mặt, không thể phát biểu ý kiến. Có một số cô gái chính là giọng nam, nhưng lại rất xinh đẹp. Đúng vậy, em gái tôi gọi điện thoại cho shipper. Shipper trực tiếp gọi cô ấy là đại ca. Thật ra cô ấy là một cô gái rất ngọt ngào. Sau khi bạn gái rời đi, tiểu khủng long nhìn thấy những bình luận này, cười đến mức không khép miệng được. Cô ấy vừa xinh đẹp vừa là phú bà. Hu hu hu, tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy? Còn về giọng nói có hơi thô ráp. Thượng đế mở cho cô ấy một cánh cửa, nhất định phải đóng lại một cánh cửa sổ. Mọi người cứ việc ghen tị đi. vừa xinh đẹp vừa là phú bà. Hu hu hu, người ăn cơm mềm nhiều như vậy. Tại sao không thể thêm tôi một người? Cẩu nam nữ, khoe khoang tình cảm, chia tay nhanh lên, FFF đoàn. Thiêu C, H, E, T, D, cẩu nam nữ đáng ghét các người. Trong lúc mọi người đang thảo luận sôi nổi, An Như Cố đã tính toán xong xuôi. Mở mắt ra, hiếm khi đưa tay lên xoa xoa mi tâm. Chuyện này có chút khó giải quyết. Tiểu khủng long không ngừng khoe khoang, khiến khán giả nghiến răng, nghiến lợi, mãi đến khi chọc giận mọi người. Cậu ta mới nhìn về phía An Như Cố, trong lòng vô cùng mong chờ. Đại sư, rốt cuộc có phải là đào hoa chính duyên hay không? Cô cứ nói thẳng với tôi đi. Tôi chịu đựng được. Cậu thật sự chịu đựng được. Trong lòng tiểu khủng long, lộp bộp một tiếng, nụ cười cứng đờ trên mặt. Không thể nào, cậu ta chỉ đang nói đùa thôi mà. Bạn gái hoàn mỹ của cậu ta lại không phải là đào hoa chính duyên của cậu ta. Cậu ta gãi gãi mặt, cố gắng giữ bình tĩnh, bắt đầu nói nhăng nói cuội. Đương nhiên rồi, cho dù bạn gái tôi là đàn ông, tôi cũng có thể chấp nhận được. Khán giả, cách chương.